Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2538, hủy diệt, góc truyện audio.com, chấm, nghĩ gì thế, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Cơ Yêu Tinh nhẹ nhàng đụng một cái võ đạo bản tôn, thúc giục một tiếng, võ đạo bản tôn phục hồi tinh thần lại, nói, Thiên Hoang Tông thành lập ước nguyện ban đầu, chính là vì những thứ này hạ giới phi thăng người. Có thể có cái sống yên phận chỗ. Ngươi tới tự Thiên Hoang Đại Lục. Thiên Hoang Tông đương nhiên chính là nhà của ngươi. Stop. Cơ Yêu Tinh bĩu môi. Trong mắt khó nén thất vọng. Đối với đáp án này rất không hài lòng. Thầm nói. Có người nhà địa phương. Mới là nhà đâu. Võ đạo bản tôn trầm mặc một chút. Nói. Giao yên. Sau này ngươi có thể đem ta cho rằng người nhà. Cơ Yêu Tinh trong lòng khẽ động, đột nhiên lách mình, tiến đến Tô Tử Mặc trước mặt, nhẹ nhàng kiễng mũi chân. Hai người đối mặt với trước mặt, bốn mắt đối mặt, nàng đột nhiên vươn tay, tháo xuống võ đạo bản tôn trên mặt mặt nạ màu bạc. Chứng kiến cái này trương bình tĩnh mà quen thuộc gương mặt. Cơ Yêu Tinh không có cảm thấy cái gì vui sướng, ngược lại có chút bất an. Người như thế nào cũng không trốn. Cơ Yêu Tinh nhíu nhíu mày. Như đổi lại tại Thiên Hoang Đại Lục. Chú ý tới nàng có như vậy thân mật cử động. Tô Tử Mặc đã sớm né tránh. Trốn tránh. Cơ Yêu Tinh rốt cuộc phát hiện võ đạo bản tôn khác thường. Trong lòng cái loại này nói không rõ bất an cảm giác càng phát ra minh hiền. Nàng giống như đã minh bạch cái gì. Nhưng lại không dám cẩn thận suy nghĩ. Ngươi vì cái gì đột nhiên đối với ta tốt như vậy? Cơ Yêu Tinh lại hỏi. Tại Thiên Hoang Đại Lục lên. Tô Tử Mặc đối với nàng tuy rằng cũng rất tốt. Nhưng sẽ không giống hôm nay như vậy che chở nàng. Thậm chí Lăng Tiên mắng nàng một câu tiện nhân. Tô Tử Mặc đều không cho phép. Võ đạo bản tôn trầm mặc như trước. Ngươi vừa mới. Gọi ta cái gì? Cơ Yêu Tinh thanh âm, đã tại run nhẹ nhẹ. Giao Yên, cái này là tên của nàng. Nhưng hai người quen biết đến nay, Tô Tử Mặc Thủy Chung đều gọi nàng là Yêu Tinh. Chưa bao giờ như vậy xưng hô qua. Xưng hô thế này, nhìn như thân mật, nhưng nghe đến lại cảm thấy một tia xa cách. Hai người trầm mặc, mộ thất trong im ắng. Lặng ngắt như tờ, Cơ Yêu Tinh cắn chặt môi. Hồi lâu sau, mới chậm rãi hỏi, tỷ tỷ nàng đã bị chết, đúng không? Cơ Yêu Tinh tu luyện được là công pháp, am hiểu nhất mị hoặc đối thủ, khống chế mê hoặc đối phương tinh thần tâm linh. Rất nhiều người nội tâm, tự nhiên cũng không thể gạt được nàng. Nàng tâm tư thông minh, rất nhanh nghĩ đến, chỉ có một khả năng, Tô Tử Mặc mới có thể thái độ khác thường. Đột nhiên đối với nàng tốt như vậy. Cái kia chính là giao tiết đã thân vẫn. Đây càng giống như là một loại áy náy, một loại đền bù tổn thất. Tô Tử Mặc thay thế giao tiết vị trí, tương lai tiếp tục bảo hộ nàng, chiếu cố nàng. Tô Tử Mặc vừa mới nói, sau này ngươi có thể đem ta cho rằng người nhà, là vì Tô Tử Mặc đã đem nàng xem vì muội muội của mình. Võ đạo bản tôn không có đi nhìn Cơ Yêu Tinh hai con ngươi. Đem ma la mặt nạ một lần nữa mang lên. Thấp giọng nói. Giao tiết tu vi lưu lại tại phản hư cảnh. Thủy chung không có thể đột phá. Cuối cùng hao hết thọ nguyên. Nghe được tin tức này. Cơ Yêu Tinh đau buồn từ trong. Nước mắt hướng theo tại trắng nõn khuôn mặt. Im ắng chảy xuống. Không đầy một lát. Liền làm ướt vạt áo. Cùng Tô Tử Mặc gặp lại vui sướng. Tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Loại này bi thương. Một phần là bởi vì nghe được giao tuyết ly khai. Còn có một bộ phận. Là vì nàng ý thức được. Tô Tử Mặc đối với nàng một loại chuyển biến. Tô Tử Mặc sau này sẽ xem nàng vì muội muội. Nhìn như quan hệ thêm gần tầng một. Có thể đối với nàng mà nói. Có lẽ xa hơn, kỳ thật, Cơ Yêu Tinh chưa bao giờ nghĩ tới. Muốn tại Tô Tử Mặc nơi đây được cái gì? coi như là Tô Tử Mặc cùng tỷ tỷ của mình kết làm đạo lữ. Nàng cũng sẽ chân thành chúc phúc, yên lặng ly khai. Chẳng qua là, khi nàng đọc hiểu Tô Tử Mặc nội tâm, còn là cảm thấy một tia thất lạc. Qua hồi lâu, Cơ Yêu Tinh hấp dưới cái mũi, trợn nhìn Võ Đạo Bản Tôn liếc, nói, hy vọng tỷ tỷ kiếp sau làm người, có thể tìm tới một cái như ý lang quân, không bao giờ nữa muốn gặp ngươi như vậy phụ lòng người. Hừ, kiếp sau, Võ Đạo Bản Tôn nhớ tới Giao Tiết mất đi thời, chưa từng có nửa điểm giả yếu dung nhan, nhớ tới này tòa mộ không người, không khỏi nhẹ lẩm bẩm một tiếng, mờ mịt xuất thần. Giao Tiết chẳng qua là phản hư đạo nhân, thật sự có kiếp sau sao? Nếu là có kiếp sau, nàng lại đang sao? Tại thời khắc này, Võ Đạo Bản Tôn đột nhiên bay lên một loại muốn liều lĩnh tiến về trước U Minh địa phủ xúc động. Có lẽ, tại đó có thể tìm kiếm được Giao Tiết lưu lại một tia dấu vết. Nhưng Thiên Lang từng nói qua, người sống không có khả năng tiến vào U Minh địa phủ. Đến xem cái này cỗ quan tài trong có cái gì đi. Cơ Yêu Tinh nâng lên tinh thần, hướng về phía Võ Đạo Bản Tôn vẫy vẫy tay, hướng lấy mộ thất chính giữa cực lớn quan tài bước đi. Võ Đạo Bản Tôn cũng tạm thời đè xuống trong lòng có quan hệ Giao Tiết sự tình, đi vào quan tài bên cạnh. Nếu là lúc trước vị này diệt thế ma đế có cái gì truyền thừa bảo vật bảo tồn xuống, có lẽ ở nơi này bộ bên trong quan tài. Chấm, người tránh ra một thân. Võ Đạo Bản Tôn ý bảo Cơ Yêu Tinh thối lui đến mộ thất cửa vào vị trí. Nếu là gặp được biến cố gì, nàng có thể tùy thời đào tẩu. Cơ Yêu Tinh theo lời, đứng ở mộ thất lối vào. Võ Đạo Bản Tôn đứng ở quan tài trước, tiếng hít thở, hai tay phát lực, thúc đẩy người nắp quan tài chậm rãi hướng lấy bên cạnh chảy xuống dưới. Này là nắp quan tài quá nặng rồi. Lấy Võ Đạo Bản Tôn thân thể huyết mạch, bộc phát ra toàn lực, cũng chỉ có thể khó khăn lắm đem thúc đẩy. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, nắp quan tài rơi xuống trên mặt đất. Võ Đạo Bản Tôn thân hình khẽ động, cũng trong nháy mắt đi vào mộ thất cửa vào, hướng lấy trong quan tài nhìn lại. Đợi đến lúc trong chốc lát, trong quan tài không có bất kỳ phản ứng. Hì hì, ngươi suy nghĩ nhiều á. Cơ Yêu Tinh vỗ Võ Đạo Bản Tôn bả vai, trêu ghẹo nói ra, cái gì diệt thế ma đế chết mà phục sinh, ta vừa mới là hù dọa ngươi đúng á, ngươi như thế nào vẫn tưởng thật. Võ Đạo Bản Tôn như thế cẩn thận ngã xuống không phải là bởi vì Cơ Yêu Tinh vừa mới cái kia lời nói. Hắn chẳng qua là cảm thấy việc này từ đầu đến cuối đều lộ ra một tia quỷ dị. Chỗ này ma đế đại mộ bị phát hiện, hay là bởi vì trong tay hắn cái này trương ma đồ màu đen phát sinh biến dị, cố ý dẫn quần ma đến đây, nhưng lại tới đây, tựa hồ không có phát hiện cái gì, liền hung hiểm đều nhìn không tới. Võ Đạo Bản Tôn cùng Cơ Yêu Tinh hai người tiến lên, thả người nhảy lên, đứng ở quan tài biên giới lên, hướng lấy trong quan tài nhìn lại. Không khỏi hơi ngẩn ra, trong quan tài, chỉ có một thanh toàn thân đen kịt cự phù, ngoại trừ chuôi này cự phù, không có mặt khác bất luận cái gì bảo vật truyền thừa. Võ Đạo Bản Tôn vẫn cố ý đem mộ thất bốn phía, quan tài trong ngoài, thậm chí nắp quan tài trong ngoài đều nhìn một lần, không có phát hiện bất luận cái gì chữ viết. Lúc trước diệt thế ma đế thân vẫn chỉ để lại một cây búa to. Chấm, ta đã biết. Cơ Yêu Tinh hai mắt tỏa sáng, nói, tương truyền diệt thế ma đế ra đời thời điểm, trên người liền thiêu đốt lên chiến hỏa, trong đôi mắt chất chứa hủy diệt, trời giáng dị tượng, diệt thế ma đế truy cầu chính là chân đạp chư thiên, chinh chiến vạn giới, những nơi đi qua, chiến hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, hủy thiên diệt địa. Nghe nói diệt thế ma đế bên người hai đại đế binh chính là chiến hỏa cùng hủy diệt. Chiến hỏa chính là một cây trường mâu, mà hủy diệt chính là một cây búa to. Chấm, không có gì bất ngờ xảy ra. Chuôi này cự phủ, phải là diệt thế ma đế hủy diệt phủ. Chân đạp chư thiên, chinh chiến vạn giới. Võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày. Nói, cái này diệt thế ma đế có lợi hại như vậy. Rất mạnh, hơn nữa cực kỳ hung tàn hiếu chiến. Chấm, cơ yêu tinh nói. Lúc trước thiên giới, cũng đã bị hắn toàn bộ chiếm lĩnh. Cửu tiêu tiên vực cùng ma vực ở giữa đạo kia vực sâu. Chính là của hắn hủy diệt phủ bổ ra đấy. Võ đạo bản tôn âm thầm líu lưỡi. Hầu như đem chọn cái thiên giới một phân thành hai. Cái này quả thật có chút khủng bố. Liền là năm đó toàn thịnh ba tuần đế quân. Đều chưa hẳn có thể làm được. Có thể mặc dù là loại này loại người hung ác. Cuối cùng cũng không thành đại đế. Khó thoát khỏi cái chết. Cách chương.